Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, cuồng đánh, Khổng Tước tay nhỏ nắm chăm chú, thân thể ở hơi run, nội tâm san bằng rất nhiều đau xót giờ khắc này lại nứt ra rồi. Có một loại xót ruột đau, Đoan Mộc Trường Thanh sắc mặt cũng phi thường khó coi. Không nghĩ tới Vương Chiết dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Con mắt của nàng chớp mắt nhìn về phía Đạo Lăng. Cái này đã từng đại náo Khổng tộc người. Sẽ tha hắn à? Đáp ứng khẳng định là không thể. Huyền vực ma vương hai con mắt lạnh lẽo. Như là ở xem một kẻ đã chết. Từng bước một hướng về Vương Chiết đi đến. Trong cơ thể hắn càng là bạo phát cuồn cuộn sát âm. Kinh sợ lòng người, Vương Chiết cười lớn sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc xuống. Trong mắt của hắn tránh ra vẻ sốt sắng. Nhìn thấy một cái đứng sững ở cửu trùng thiên cái bóng ở nhìn xuống hắn. Như là ở xem một con run dế. Làm sao có khả năng, Vương Chiết không nhịn được sợ hãi. Hắn cảm giác người này thật đáng sợ. Loại kia khủng bố sát khí ép hắn cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp bại liệt trên đất. Đạo Lăng bàn tay nắm lên cổ áo của hắn. Trong cơ thể cuồn cuộn ra khủng bố ngập trời tinh lực. Ép khắp khu vực này. Vương Chiết trái tim đều phải bị đè nát. Cảm giác một tôn ma sơn đứng sững ở trước mặt. Để hắn can đảm sắp nát. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vương Chiết dọa sợ, cảm giác được một loại vô lực, cảm giác một tôn thần ma ở nổi giận, căn bản không phải là mình có thể chống lại. Đạo Lăng vung lên bàn tay màu vàng óng, lập tức phiến ở Vương Chiết khuôn mặt trên, đánh hắn miệng phun máu tươi, xương mũi đều bị đánh gãy, hơn nữa hàm răng ở từng viên một rơi xuống. Hắn trực tiếp bị đánh bối rối. Một tát này cũng đem hắn đánh tỉnh rồi. Hắn muốn rách cả mí mắt. Cả người đều nhấc lên hừng hực lửa giận. Làm Xâm La vạn tượng các đại trưởng lão tôn tử. Ai dám quất hắn? Ngươi muốn chết? Vương Chiết nội tâm oán khí ở bạo phát. Phát ra thê thảm tiếng gào. Tiểu tử ngươi muốn chết? Muốn chết a? Người đến a? Người đến. Đem hắn giết cho ta. Giết. Phanh. Đạo Lăng nắm đấm giết ra ngoài. Một quyền đánh vào cằm của hắn trên. Đánh hắn lăng không bay ngược. Cằm trực tiếp ao hãm. Cú đấm này xung kích mũi đều lệch rơi mất. Nhưng là nói thảm không nhận thấy. Phúc. Hắn lăn rơi trên mặt đất miệng đầy phun máu. Cả người đều đang run rẩy. Ở hắn ánh mắt sợ hãi dưới. Thiếu niên bàn chân ầm ầm đè ép xuống, đạp ở trên bụng của hắn, đạp hắn cả người xương ở từng cây tách ra. Trong miệng phát ra như dã thú hét thảm mà ni, được rồi. Đoan Mộc Trường Thanh gấp gáp hỏi, đừng đánh, bằng không sẽ đánh chết hắn. Đạo Lăng ca ca, chúng ta đi thôi, Khổng Tước vội vàng nói, nàng cũng biết chuyện nghiêm trọng. Nếu là đem hắn cho giết, Xâm La vạn tượng các tôn này quái vật khổng lồ tất nhiên sẽ quy mô lớn điều động. Ha ha ha, Vương Chiết ở trong sợ hãi hoàn hồn. Hắn cười như điên nói, muốn đi, có như vậy dễ dàng chứ. Ngươi hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ta cố gắng còn có thể tha ngươi. Đạo Lăng khóe miệng nhấc lên một tia ý lạnh. Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mày càng sâu, cảm giác Vương Chiết thực sự là đang tìm cái chết, có thể đại náo Khổng tộc người, sẽ sợ sự uy hiếp của hắn. Đạo Lăng một cước đá đi, đạp Vương Chiết hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở trên vách tường, hắn còn không lấy lại tinh thần thời điểm, Đạo Lăng bàn tay lại một lần nữa mang theo cổ áo của hắn. Xoay chuyển bàn tay muốn rút đi. Đừng đánh. Vương Chiết đều muốn dọa điên rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới Đạo Lăng không có chút nào sợ thân phận của hắn. Đây là muốn đánh chết tươi hắn Tiết Tấu. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Giữ lại ngươi có lẽ còn có chút dùng. Đạo Lăng cười nhạt. Ngươi muốn làm gì? Vương Triết hoảng sợ gào thét. Ta sai rồi còn không được sao? Ta sai rồi, ta chắc chắn sẽ không tìm ngươi tính sổ. Thả ta đi. Vương Triết đồng thời ở trong lòng gào thét. Vô liêm sỉ, hắn khẳng định không dám giết ta. Đến thời điểm ta muốn để hắn chết, còn có Đoan Mộc Trường Thanh cũng phải chết. Ai cũng không sống nổi. Ngươi còn muốn tính sổ? Đạo Lăng lấy ra một cái hư không túi. Điều này làm cho Vương Triết triệt để bối rối. Hắn hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần loạn đến. Ta cảnh cáo ngươi không cần loạn đến. Đạo Lăng trực tiếp đem hắn trấn áp ở trong hư không túi. Điều này làm cho Đoan Mộc Trường Thanh kinh ngạc một hồi. Nàng vội vàng nói, chuyện này làm sao làm? Nếu là sau đó Xâm La Vạn Tượng Các phát hiện hắn không còn, đến thời điểm chúng ta đều sẽ bị tóm lên đến. Chúng ta đi nhanh đi. Sấn hiện tại vẫn là đấu giá thời gian. Khổng Tước cũng vội vàng nói. Hừ, đi cái gì đi? Đạo Lăng nghĩ đến một hồi. Hắn lắc mình biến hóa. Khuôn mặt ở sửa đổi rất nhỏ. Biến thành Vương Triết dáng vẻ. Thật là cao minh thuật dịch dung. Đoan Mộc Trường Thanh trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Nàng cảm giác thiếu niên này khí tức cũng biến thành cùng Vương Triết giống như đúc. Này không thể không nói thần kỳ. Đạo Lăng ca ca, ngươi đây là muốn đánh cháo à? Khổng Tước có chút mơ mịt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đạo Lăng nhổ Vương Triết hoa bào mặc ở trên người mình, nhanh chóng đi ra ngoài chạy gấp. Toàn bộ đấu giá trong hội trường hộ vệ nhiều vô cùng. Nhìn thấy Vương Triết đi tới, bọn họ đều là vội vàng dừng lại, không dám ngăn trở. Này một đường có thể nói thông suốt. Đạo Lăng trực tiếp liền đi tới ngoài cửa. Ngoài điện 10 tên hộ vệ nhìn thấy Vương Triết đi ra, đều là cùng kêu lên nói. Cung tiễn thiếu gia. Đạo Lăng kiêu căng gật gật đầu. Vừa muốn lúc đi, quay đầu nói rằng, đem các ngươi trên người thần nguyên đều lấy ra. Là thiếu gia, 10 người đầy mặt sắc mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng lấy ra thần nguyên đưa tới. Đạo Lăng ngạc nhiên, hắn liền muốn nhân cơ hội đánh kiếp, không nghĩ tới đám người kia như thế nóng bỏng đem thần nguyên hung hăng ra bên ngoài đưa. 10 tên hộ vệ cao hứng phi thường. Trước đây Vương Triết thường thường tìm bọn họ yêu cầu thần nguyên, nhưng là ai cũng biết cho xong chỗ tốt. Mỗi người đều có thể đi Xâm La Vạn Tượng Các Long Mạch nơi tu luyện một quãng thời gian, dùng để trung hòa nợ nần. Đây nhất định là bọn họ kiếm lời. Bởi vậy mỗi người đều quyết tâm lấy ra 40-50 cân thần nguyên, cung cung kính kính đưa lên, chờ đợi Vương Triết ở cho bọn họ mượn dùng tư quyền đi Long Mạch nơi tu luyện. Chuyện này trong tộc đều rõ ràng, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá khác người là được rồi. Ngươi tới đây cho ta. Đạo Lăng phi thường hài lòng đem thần nguyên đều lấy đi, liền chỉ về vừa nãy làm khó dễ hắn thanh niên hộ vệ. Là thiếu gia. Thanh niên hộ vệ hứng thú bừng bừng theo sau. Mặt sau 9 người đều là thở dài. Có người nói, cái tên này vận khí thật tốt, phỏng chừng thiếu gia mang theo hắn đi Túy Tiên lâu, chỗ kia một ngày tiêu phí có thể đều cần 100 cân thần nguyên. Lần trước tiểu lý hãy cùng thiếu gia đi tới, khỏi nói thoải mái hơn, bọn họ phi thường đố kỵ. Nơi nào nhưng là đan đạo thành to lớn nhất phong nguyệt nơi. Nội bộ Mỹ, nữ như mây a. Ồ, tiểu tử này có trở về, sẽ không phải bị chạy về chứ? Một đám người cười vang. nhìn thấy thanh niên quay lại đến rồi. Hắn lắc đầu nói, ta thế thiếu gia làm ít chuyện, đi trước. Đạo Lăng nhanh chóng đi vào sàn bán đấu giá. Đi tới một cái tiếp cận phòng khách khu vực, thay đổi dung mạo, thân thể cũng dung nhập vào trong hư không. Lặng yên không một tiếng động lại trở về bên trong bao xương. Như vậy sẽ không có chuyện gì. Lấy Vương Chiết tính cách, chạy đi phong lưu mấy ngày không ai sẽ đuổi theo cha. Chờ bọn hắn phản ứng lại, ngươi đã đi rồi. Đoan Mộc Trường Thanh suy tư một hồi, cảm giác nên không có việc lớn gì. Đạo Lăng ngồi ở trên ghế, tâm tình có chút trầm trọng. Cảm giác ở thánh vực lang bạt, không có thực lực nửa bước khó đi. Ngày mai nhưng chính là đan đạo đại hội. Đoan Mộc Trường Thanh hít sâu một cái, phi thường lo lắng. Nàng không cho là Đạo Lăng có thể ở đan hội trên rực rỡ hào quang. Coi như là Đoan Mộc Trường Thanh đều không chắc chắn tiến vào 10 vị trí đầu. Bởi vì trận này đan hội sức hiệu triệu vô cùng lớn lao, tham gia đan đạo kỳ tài đếm không xuể. Chính là một lần trước nay chưa từng có va chạm. Hết chương.